gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Ở trong phòng khách, Cố Chi Chi khoanh tay dựa vào trên tường cau mày. Hắn xem kỹ ánh mắt dừng ở Tư Dư trên người. Lần trước cũng là người này đưa ma tu trở về. Hắn trong lòng hơi xuống phía dưới trầm xuống. Cố Tây Châu phía trước hỏi hắn vấn đề. Chính là vì trước mặt người nam nhân này hỏi đi. Cố Chi Chi nghĩ vấn đề. Hắn ánh mắt không kiêng nể gì mà dừng ở Tư Dư trên người. Tùy ý đánh giá, đúng lúc này Tư Dư quay đầu lại. Hai đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, Cố Chi Chi tâm trầm đến đáy cốc. Trong đầu trống rỗng, đây là lần thứ hai hắn cảm giác đối phương thật sự có thể thấy hắn. Liền ở hắn hãi hùng khiếp vía đồng thời, cùng hắn đối thượng tầm mắt Tư Dư tự nhiên mà vậy rời đi tầm mắt. Thật giống như vừa rồi bọn họ đối thượng tầm mắt chỉ là một cái ngẫu nhiên mà thôi. Tư Dư rời đi sau, Cố Chi Chi cau mày. Một lần có lẽ là trong lúc vô ý. Chính là hai lần đâu. Mỗi lần ma tu cái này đồng đội đến nhà hắn thời điểm. Tổng có thể cùng hắn đối thượng tầm mắt. Cố Tây Châu hôm nay tắm rửa giặt sạch thật lâu. Chờ hắn tắm rửa xong ra tới thấy Tư Dư đã rời đi. Hắn thật giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Lúc này mới trở lại trong phòng nằm xuống. Thao, Cố Tây Châu nằm ngã vào trên giường. Nhịn không được khinh bỉ chính mình. Tiếp theo rượu kính muốn ngủ Tư Dư. Chủ động liêu xong chuẩn bị đề thương ra trận thời điểm. Hắn thấy bảy lâu có ánh đèn. Sau đó lại sinh sôi đánh gãy bổn hẳn là phát sinh sự tình. Liêu xong không thượng, ngạnh muốn tắt lửa. Cố cha nam Tây Châu tê liệt ngã xuống ở trên giường. Ở trong lòng yên lặng khinh bỉ chính mình. Chính là lúc ấy trong đầu nghĩ đến Cố Chi Chi. Nghĩ đến thân thể là Chi Chi. Hắn tựa như bị một chậu nước lạnh tưới đến trên đầu giống nhau. Trên người không hỏa, liền toàn dư lại thủy. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu mơ mơ màng màng mở to mắt. Một giấc ngủ đến hừng đông. Cố Tây Châu xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tiến buồng vệ sinh rửa mặt sau. Lúc này mới đi đến phòng khách. Ngồi ở trên sofa nhướng mày nói. Chi Chi, ngươi sáng sớm liền lên xem tin tức. Cố Chi Chi, không thể. Cố Tây Châu lắc đầu nói. Không phải là không thể. Chỉ là cảm thấy ngươi cũng quá nhàm chán. Giống cái về hưu cụ ông, Cố Chi Chi. Đúng lúc này Cố Tây Châu di động vang lên một chút. Đặt ở trên bàn di động lóe một chút. Tư Dư tên nhảy ở màn hình trước. Tư Dư, say rượu hảo sao? Cố Tây Châu cầm lấy di động. Mảnh dài ngón tay ở trên bàn phím nhẹ nhàng gõ. Hảo chút, Tư Dư, chờ hạ ăn cơm, muốn ăn cái gì? Cố Tây Châu nghe thấy loảng xoảng một tiếng. Đặt ở trên sofa điều khiển từ xa ném tới trên mặt đất. Hắn nhìn trên mặt đất điều khiển từ xa. Thực mau đã bị quỷ nhặt lên tới. Cố Tây Châu do dự một chút. Hồi phục nói, nếu không hôm nay trước không ăn cơm, ta còn tưởng ở nghỉ ngơi một chút. Lần này đợi hồi lâu. Đối diện nhân tài hồi phục hắn một chữ, hảo. Thấy Tư Dư không có hỏi nhiều cái gì. Cố Tây Châu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhân tiện trong lòng càng thêm khinh bỉ chính mình. Đặt ở trên bàn điều cách bổn thượng nhiều một hàng tự. Ngày hôm qua đưa ngươi trở về chính là Tư Dư. Ngươi cùng hắn quan hệ thực không tồi. Là Chi Chi viết. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm vở thượng tự. Nhìn không thấy Cố Chi Chi nơi vị trí. Cùng nhìn không thấy Cố Chi Chi biểu tình. Cũng không biết Cố Chi Chi có phải hay không cùng khó chịu. Muốn xem hắn dùng thân thể của mình cùng người khác luyến ái. Hắn tâm một hoành hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Đặt ở một bên bút động lên viết đến. Ta thấy hắn ở dưới lầu thân ngươi. Cố Tây Châu khóe miệng trừ trừ. Nói, ở trong xe thân, ngươi đều có thể thấy. Cố Chi Chi, không phải dùng đôi mắt, là cảm giác, ta có thể cảm giác được phụ cận người đang làm cái gì. Cố Tây Châu, Nga, một người một quỷ đột nhiên lâm vào một loại không tiếng động yên tĩnh trầm mặc. Mãi cho đến ăn qua cơm trưa sau, Cố Tây Châu lúc này mới đánh vỡ trầm mặc. Đối trống rỗng trong phòng nói một câu, xin lỗi. Cố Chi Chi viết đến. Không quan hệ, Cố Tây Châu nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhìn chằm chằm chính mình di động nhìn trong chốc lát. Bất quá cũng không tiếp tục hồi phục Tư Dư tin tức. Hai người tin tức liền ngừng ở, hảo tự thượng. Thiên nhiệt đến phát cuồng. Xích dương nhô lên cao. Cẩu uể oải ỉu xìu mà ghé vào bóng cây hạ. Phun ra hồng hồng đầu lưỡi thở hổn hển. Chung quanh hết thảy tựa như muốn hóa khai giống nhau. Chính là phòng hội nghị nội lại phảng phất độ ấm thấp ở vào âm mười mấy độ giống nhau. Làm ở bên trong mở họp mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình. Chỉ cần bị đại lão bản đảo qua liếc mắt một cái. Thật giống như đi hầm băng dạo qua một vòng giống nhau. Trên người lạnh buốt, Úc Dương Đỉnh áp lực báo cáo gần nhất một đoạn thời gian nội thương trường tiêu thụ tình huống. Thấy đại lão bản ngẫu nhiên như có như không đầu hướng chính mình tầm mắt. Tức khắc nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tổng cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh. Hôm nay đại lão bản tâm tình không tốt. Bọn họ đều đã nhìn ra. Tất cả mọi người sợ chính mình làm lỗi. Làm đại lão bản không hài lòng. Rõ ràng đại lão bản tuổi tác cùng bọn họ nhi tử không sai biệt lắm. Chính là khí chàng lại là ép tới tất cả mọi người nói không nên lời nói. Ta báo cáo kết thúc, Úc Dương phun ra một ngụm chọc khí. Nỗ lực hồi tưởng một chút vừa rồi chính mình có hay không làm lỗi. Hắn trong lòng âm thầm nói. Hẳn là không có đi. Đại lão bản trầm thấp mặt nhìn trong tay văn kiện. Không nói một lời. Úc Dương, ta có phải hay không muốn lạnh? Hôm nay tới mở họp mọi người đồng dạng lặng lẽ nhìn về phía đại lão bản. Trộm mà ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Cảm giác được vô hình áp lực. Thật sự làm cho bọn họ không thở nổi. Đại lão bản đây là làm sao vậy? Trong lòng đè nặng một cổ hỏa khí. Lệnh Tư Dư bực bội. Còn có chút bất an. Hắn tầm mắt dừng ở đặt ở trên bàn di động thượng. Úc Dương cũng nhìn về phía di động. Sờ soạng một phen trên trán mồ hôi lạnh. Này rốt cuộc ai à? Không trở về đại lão bản tin tức. Xem đại lão bản tức giận đến. Đợi thật lâu. Tư Dư khấu hạ trong tay báo biểu. Hắn đỉnh mày hơi trọn. Trong giọng nói hơi lộ ra một ít bực bội. Nói. Tan họp rốt cuộc. Tan họp. Trong lòng run sợ mọi người nhịn không được đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cuối cùng bình an vượt qua một kiếp. Vốn dĩ đại lão bản năm nay đã tuần tra xong sản nghiệp hạ sở hữu công ty. Cũng không biết nói sao đột nhiên nói muốn lại tuần tra một lần. Khiến cho bọn họ tất cả đều nơm nớp lo sợ. Liền sợ làm lỗi. Tư tổng. Cùng nhau ăn. Lúc này đã là giữa trưa. Úc Dương thấy tất cả mọi người rời đi. Đành phải chính mình căng ra đầu thượng. Hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị đánh gãy. Không cần phải xen vào ta. Ta lại ngồi một lát. Các ngươi chính mình đi thôi. Tư Dư mệt mỏi xoa xoa ấn đường. Đạm Thanh nói. Hảo. Tốt. Úc Dương nghe thấy Tư Dư nói. Còn có một loại tùng khẩu khí cảm giác. Trống rỗng trong văn phòng. Chỉ để lại Tư Dư một người. Hắn cầm lấy di động nhìn thời gian. Cố Tây Châu ra hỏa này tin tức hồi đến chậm liền không nói. Còn đánh chết không tiếp hắn điện thoại. Hắn cái này đêm đó bị ngạnh sinh sinh ấn tắt lửa người không sinh khí. Ngày hôm sau bị leo cây cũng không sinh khí. Kết quả hỗn đản này còn tưởng không để ý tới hắn. Hắn vẫn luôn đều thực khắc chế. Rõ ràng là Cố Tây Châu trước hôn hắn. Như thế nào hiện tại lại cảm thấy không nên. Hối hận, như thế nào còn có loại người này. Thao, Tư Dư nhịn không được ở trong lòng nói thô tục. Hắn liền chưa thấy qua Cố Tây Châu loại này không nói đạo lý. Trêu chọc đắc nhân tâm thần không yên sau. Xoay người lại đem hắn cấp đã quên. Có việc tìm hắn. Không có việc gì khiến cho hắn một bên chơi. Không loại này đạo lý đi. Thao, Tư Dư vứt bỏ tố chất. Nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Đồ vật cũng không lấy rời đi phòng họp thẳng đến bãi đỗ xe. Lá cây treo ở trên cây. Mặt trên treo bụi bặm. Trên mặt đất sáng trưng. Bóng người kề sát người. Đỉnh đầu Thái Dương là người xuyễn bất quá đi. Đi ở bên ngoài trên đường. Cố Tây Châu đều cảm thấy mà có chút năng chân. Chung quanh hết thảy tựa như muốn hòa tan giống nhau. Gió nóng nhào vào hắn trên người. Không mang đến mát mẻ. Mang đến tất cả đều là sóng nhiệt. Cố ca, Mã ca hỏi hắn mấy cái đồng đội. Bọn họ dùng xúc sắc đầu ra tới con số cùng ta giống nhau. 1, 6 chi gian con số đều có, phương chấp phẩy phẩy nghênh diện bay tới mũi. Đối một bên Cố Tây Châu liền nói hai bên. Không được đến đáp lại. Phương chấp dùng tay ở Cố Tây Châu trước mắt quơ quơ. Hỏi, Cố ca, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Nghe thấy được Cố Tây Châu đạm thanh nói. Ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Dù sao cảm giác không đúng lắm. Bất quá chỉ cần con số không phải một liền hảo. Ngươi mua hai cái xúc sắc phóng trong nhà. Không có việc gì thời điểm liền ném hai hạ a. Phương chấp gãi gãi đầu. Hảo, tốt đi. Phương chấp phát hiện Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở cục cảnh sát phía trước cổng lớn. Hắn thuận này Cố Tây Châu tầm mắt vọng qua đi. Thấy một chiếc có chút quen mắt siêu xe ngừng ở cục cảnh sát cửa. Trên xe còn xuống dưới một người nam nhân. Nam nhân dáng người cao gầy. Làn da trắng nõn. Ngũ quan hình dáng rõ ràng. Đen nhánh thâm thúy con ngươi lộ ra nhàn nhạt lãnh quang. Lập thể tuấn Mỹ ngũ quan lộ ra nhàn nhạt sắc lạnh. Hắn đem cửa xe thật mạnh một quan. Xoài bước đi hướng bọn họ. Phương chấp ngẩn ra một chút. Đối một bên Cố Tây Châu nhỏ giọng hô. Cố ca, Tư ca tới, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, hắn thấy. Phương chấp vui sướng mà giơ lên tay nhỏ đối Tư Dư chào hỏi. Tư ca, Tư Dư đi tới sau. Đối Phương chấp gật gật đầu đạm thanh nói. Ta tìm Tây Châu có chút việc. Phương chấp ngươi đi về trước cục cảnh sát, hảo. Phương chấp không chút suy nghĩ. Một ngụm liền đáp ứng rồi. Hắn trên mặt mang theo sáng lạn cười. Cố ca, ta về trước, đi, thấy Cố Tây Châu chừng hắn liếc mắt một cái. Phương chấp một chiếc mờ mịt vô thố. Hắn không có làm cái gì à? Cố ca thế nhưng chừng hắn. Đáng thương Phương Chấp đột nhiên cảm giác được có chút lo sợ bất an. Một bước hai lần đầu lưu lại Cố Tây Châu cùng Tư Dư hướng cục cảnh sát đi. Tư Dư đen nhánh thâm thúy đôi mắt ảnh ngược Cố Tây Châu giả ngu hướng nộn mặt. Từ hàm răng phùng bên trong phun ra hai chữ. Lại đây, Nga, Cố Tây Châu cũng không nghĩ tại như vậy nhiệt thời tiết hạ cùng Tư Dư tranh phía. Trước sự tình, dù sao, chính là hắn không đúng. Hắn liền không nên đột nhiên trước nói chuyện. Thật là đau đầu, nếu có thể làm hắn đổi cái thân thể. Đem thân thể này còn cấp chi chi. Hắn cũng không đến mức mấy ngày nay lượng Tư Dư. Chính mình khó chịu không nói. Còn cảm giác chính mình giống cái chết cha nam giống nhau. Đi theo Tư Dư đi đến góc tường hạ dâm mắt chỗ. Cố Tây Châu liền chờ Tư Dư nói chuyện. Chính là không chờ đến người ta nói lời nói. Ngược lại là chờ tới một cái hôn. Người này thế nhưng đem hắn để ở ven tường thượng. Ấn hắn thân, môi mỏng dừng ở hắn trên môi. Bị người gắt gao ôm lấy. Cảm giác được đối phương hôn môi tựa như muốn đem xoa toái giống nhau. Nóng rực hô hấp trêu chọc quá cổ chi gian. Khẽ cắn ở trên môi. Hắn đây là bị cường hôn. Cố Tây Châu hơi lộ ra một tia mê mang sau. Cuối cùng vẫn là ngăn cản không được dụ hoặc. Dứt khoát mà hôn trở về. Thu được đáp lại người. Hôn đến càng sâu. Hai người khoảng cách càng gần. Cố Tây Châu thậm chí có thể nghe thấy Tư Dư ngực trái tim gia tốc nhảy lên thanh âm. Mỗi một chút đều thật sâu đánh sâu vào ngực thượng. Thực trọng, thực dùng sức, cũng không biết qua bao lâu. Tư Dư mới buông ra hắn. Hai người đều thở hổn hển. Dùng một đôi thâm thúy con ngươi. Đáy mắt ngậm cười. Ngươi cũng thích ta, cho nên ngươi rốt cuộc vì cái gì không để ý tới ta. Cố Tây Châu phiên cái xem thường. Hừ nhẹ một tiếng nói. Đi ngươi, ai thích ngươi à, ngươi à. Bằng không ngươi như thế nào hồi hôn ta. Tư Dư rũ mắt xem hắn nói tiếp. Này có cái gì không thể thừa nhận. Ngươi xem ta liền biết ta thích ngươi. Hơn nữa đặc biệt thích ngươi. Lòng mang chứng đau tâm tình rời đi Phương Chấp. Tổng cảm thấy không quá thích hợp nhi. Hắn còn chưa đi tiến office building. Nghĩ nghĩ quay đầu trở về đi. Sau đó thấy trung thân khó quên một màn. Cố ca bị Tư ca ấn ở góc tường hôn. Từ từ, chung quanh không ai đi. Phương Chấp theo bản năng mà nhìn về phía chung quanh. Xác định không có mặt khác đồng sự sau. Vừa quay đầu lại liền đối thượng Cố Tây Châu tầm mắt. Phương Chấp theo bản năng rời đi chính mình ánh mắt làm bộ lại xem những thứ khác. Sau đó quay đầu, không mang theo đi Cố Tây Châu. Một người đi rồi, Cố Tây Châu, ngoặc kép, Phương Chấp tiểu tử này cũng quá không đáng tin cậy. Ngươi đừng động thủ động cước. Bị người thấy, Cố Tây Châu nhướng mày nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Này cục cảnh sát cửa, Tư Dư hơi làm Cố Tây Châu đứng thẳng thân thể. Nói, hai ngày sau, chính là ta sau nhiệm vụ thế giới. Ta ở nhà chờ ngươi lại đây, nghe thấy Tư Dư chắc chắn ngữ khí. Một bộ an định chính mình bộ dáng. Cố Tây Châu nhịn không được đối rời đi huyễn khốc siêu xe trợn trắng mắt. Tự luyến, cũng chính là xem ngươi lớn lên đẹp. Câu đến lão tử nhịn không được. Ai thích ngươi à, à, cũng liền có điểm thích mà thôi. Chương 128 đột nhiên rất muốn thân ngươi nóng bức thời tiết phơi đến người đều phải hóa. Cố Tây Châu đi đến cục cảnh sát cửa thấy Phương Chấp sau. Trừng mắt nhìn Phương Chấp liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua, Phương Chấp vẻ mặt ngốc manh. Trợn mắt há hốc mồm mà trả lời nói. Thật sự chưa thấy qua Cố ca ngươi bị người thân. Vẫn là bị Tư ca thân. Nhắm lại miệng, Cố Tây Châu đối Phương Chấp nói. Có phải hay không quá nhàn không có việc gì làm? Hành, hôm nay nhận được có người báo sủng vật cẩu mất tích. Ngươi đi hảo, hết chương.